Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, 499. Chương 499, xâm lấn Matrix, tiên tri cũng không phải sở hữu lực lượng thần bí. Ở nơi này thế giới thiết định bên trong, nàng là một loại cường đại mơ hồ phép tính, từ mọi người tính cách tình cảm xuất phát. Dự đoán mọi người tuyển trạch, theo chính cô ta từng nói, tạo hóa chỉ có thể lý giải số học phương trình, hắn không thể hiểu được nhân cử động. Tạo hóa cùng tiên tri hai đại trình tự cộng đồng sáng lập Matrix. Tạo hóa cùng tiên tri đều là trình tự, bọn họ căn bản không vốn có thực thể. Cái này Matrix mới là bọn họ chân chính sinh hoạt gia viên. Những cổ xưa kia trình tự đều sinh hoạt tại cái này trong thế giới. Những cái này trình tự sức mạnh to lớn, thậm chí có thể cùng hai người bọn họ địa vị ngang nhau. Trình tự thế giới cũng không hòa bình. Hiện tại trình tự cho là mình nắm giữ chủ động, cho nên rất nhiều trình tự đối với phá hủy nhân loại đã không có hứng thú. Nhất giống như The Matrix hai nước Pháp lão. Sở hữu các loại khiến người chán ghét ác tục hành vi. Rất khó tưởng tượng đây là một cái trình tự. Hắn như thế bắt chước nhân loại có chỗ tốt gì? Lẽ nào trình tự cũng sẽ hưởng thụ mỹ thực cùng khác phái? Hắn đích xác làm như vậy rồi. Computer trình tự cũng sẽ trụy lạc. Cái này thật để cho người giật mình. Hoàng Siêu mang theo nghi hoặc gật đầu. Giống như trong phim ảnh giống nhau biểu hiện ra không phải tự tin và mờ mịt. Murphys bọn họ nói ta là chúa cứu thế. Ta hy vọng đạt được ngài chỉ điểm. Ta cần phải như thế nào cứu vớt thế giới. Tiên tri giả vờ thần bí mà nói. Vẫn chưa tới thời điểm. Ngươi còn không tin tưởng chính mình là thật chúa cứu thế. Ngươi còn dự nhượng ngươi mềm yếu. Tương lai quyết định bởi ngươi tuyển trạch. Nàng dừng lại nói, chỉ vào Hoàng Siêu phía sau. Tiên tri nói cho hắn biết, xem ngươi phía sau, đó là viết tiếng Latin vật trang sức, ý là nhận thức chính ngươi. Hắn cáo biệt tiên tri, khi đi ngang qua tiền thính lúc, nhiều hứng thú chứng kiến tiên tri trong nhà tiểu hài tử. Những hài tử này ở Matrix bên trong giải phóng tâm linh. Có thể dùng ý thức của mình can thiệp đến trình tự thế giới. Từ âm mưu luận góc độ suy nghĩ, bọn họ đều là đặc thù nhân tố. Nếu như Noel thất bại hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, những đứa bé này đều có thể tiếp nhận chúa cứu thế, đại nghiệp. Cuối cùng thực hiện computer trưởng máy mở lại, tiên tri vẫn là một cái trình tự, nàng khả năng đồng tình nhân loại. Không phải hy vọng Siêu bị hoàn toàn hủy diệt, thế nhưng nàng tuyệt đối muốn giải quyết trong hệ thống nhân tố không ổn định. Hoàng Siêu không có lộ ra biểu tình gì, hắn cùng Murphys đám người nhanh chóng ly khai, bỏ vào phất từ lúc tiến nhập giờ quốc tế, liền đem một cái điện thoại di động ném vào thùng rác. Cho đặc công gửi tin nhắn, hiện tại bọn họ một chân bước vào đặc công bày ra cái tròng. Hoàng Siêu không có biểu lộ ra tiên tri tiên giác. Hắn thờ ơ lạnh nhạt đối phương đem mình ngăn ở trong công quán. Tinh thần lực lượng của hắn thấy được dẫn đầu đặc công. Chính là hệ thống thế giới về sau trọng đại bác. Đặc công Smith, hiện tại Smith trình tự mã hóa cùng còn lại đặc công tương đồng. Xem ra hắn ở tổn hại phía sau đã trải qua vô cùng ghê gớm sự tình a. Murphy yểm hộ mọi người ly khai, mình bị Smith bắt lại, chạy trốn trong quá trình, bỏ vào phất cùng mấy người ra đi, đặc công có ý định buông tha hắn, bỏ vào phất tìm được rồi một cái gần bên cửa ra. Hắn nghe điện thoại, thân thể hóa thành hư vô, ý thức về tới hiện thực thế giới, lúc này Hoàng Siêu mấy người cũng đi tới một cái nhập khẩu. Chuông điện thoại đang ở thanh thúy vang. Đối mặt cửa ra, Trinity do dự, nàng sẽ đối Noel nói một việc. Đại khái là tiên tri nói qua nàng sẽ yêu chúa cứu thế. Điều này làm cho nàng đối với Noel có loại cảm giác đặc thù. Đáng tiếc Noel cũng không phải ở Nibuga cùng với Hào bên trên huấn luyện. Trinity cùng Noel cũng không có tới kịp thành lập hào cảm. Noel mặt mũi này hoàn toàn chính xác được người ta yêu thích. Cùng còn lại thuyền viên vừa so sánh với, càng là hạc giữa bầy gà, hắn mờ mịt lại sẽ kích phát Trinity quan ái. Nhưng mà đây hết thảy bị Hoàng Siêu giảo hoàng. Hiện tại cỗ này thể xác bên trong, càng là một cái hoàn toàn bất đồng linh hồn. Noel, ta muốn nói một việc. Trinity ở điện thoại trước dừng lại. Hoàng Siêu động tác nhưng không có ngừng. Hắn lướt qua Trinity cầm lấy điện thoại đặt ở bên tai. Nói ra, trở về lại nói, sau đó cả người tiêu thất, bỏ vào phất vẫn còn ở tùy thời đánh lén. Hắn liếc mắt liếc đến Hoàng Siêu bắt đi. Hắn đem điện kích thương đối với ở Hoàng Siêu. Trải qua một giây bổ sung năng lượng, điện kích thương tập trung Hoàng Siêu chỗ ở tọa ỷ. Bỏ vào phất, ngươi điên rồi sao? Nói sát cùng tăng la lớn. Bọn họ xông lại, muốn ngăn cản bỏ vào phất. Bỏ vào phất cười gằn. Ta chịu đủ rồi Murphys cái này kẻ điên. Ta muốn trở lại Matrix đi. Các người chết hết cho ta đi. Hắn nhấn điện kích thương bổ sung năng lượng kiện. Năng lượng lần nữa từ họng súng của hắn hội tụ. Một cái cờ lê phá không bay tới. Mang theo bén nhọn tiếng gió thổi. Bỏ vào phất căn bản phản ứng không kịp nữa. Đã bị cờ lê đập trúng đầu. Đầu của hắn xảy ra biến hình. Phần nửa cờ lê cắm vào xương sọ của hắn trong. Dòng máu màu đỏ chảy đầy mặt đất. Cờ lê phụ cận còn có màu trắng óc. Điện kích thương rơi trên mặt đất. Phát sinh oanh một tiếng. Đem sàn nhà đốt ra khỏi một cái động lớn. Cảm tạ trời đất. Noel, ngươi không có việc gì. Ngươi giết hắn. Tăng kinh hỉ phát hiện Noel dĩ nhiên không có chết. Hoàng Siêu nói ra, chúng ta gặp tập kích. Chính là có người tiết lộ hành tung. Xem ra bỏ vào phất chính là cái này kẻ phản bội. Nếu như hắn tập kích thành công, hai người các ngươi sẽ chết. Chúng ta cũng sẽ chết ở Matrix bên trong. Tăng cùng nói sát sắc mặt tái nhợt đối diện. Đón lấy, Trinity bọn người từ Matrix bên trong trở về. Thấy như vậy một màn không gì sánh được giật mình. Hoàng Siêu đám người lại hướng các nàng giải thích một lần. Tăng hướng mọi người giảng thuật Murphys tình huống. Đặc công đang ở xâm nhập ý thức của hắn. Một ngày Murphys tan vỡ, bọn họ sẽ được si ông trưởng máy mật mã. Người máy sẽ hủy diệt si ông. Chúng ta không thể không làm như thế. Chúng ta chỉ có thể nhổ hắn đầu cắm. Trinity các loại. Chờ. Thuyền viên bạo phát một đoàn tranh chấp. Mỗi người đều có chủng sâu đậm tuyệt vọng. Hoàng Siêu lẳng lặng ngồi ở một bên network ghế ngồi. Ý thức của hắn đang ở điện từ thế giới du lịch. Giác tỉnh tâm linh. Đối với phàm nhân mà nói đương nhiên rất thâm ảo cùng chắc chờ. Thuyền viên bên trong cũng chỉ có Murphys cùng Trinity tương đối biết đánh nhau. Còn lại thuyền viên ở trong nhiệm vụ cũng chính là làm chút tạp hóa. Đối mặt đặc công không phải nhất chiêu địch, mà đối với Hoàng Siêu, ở nơi này trình tự trong thế giới giác tỉnh tâm linh. Tựa như ăn uống nước giống nhau tự nhiên, bản thân hắn trí năng, cũng tiếp vào Matrix bên trong. Tựa như hắn ở ỷ thiên thế giới làm được như vậy. Chính mình chân khí có thể mở rộng niệm lực phạm vi. Hiện tại hắn tiếp vào trí năng. Cũng để cho hắn liên tiếp vô hình Matrix Internet. Đó là một mảnh hư vô thế giới. Nó là một ít điện từ tín hiệu tạo thành thế giới. Ở nơi này lẫn nhau trong quá trình. Hoàng Siêu đối với điện từ lực nắm giữ. Đối với trí năng trình tự lý giải đang ở chậm rãi tăng. Mấy người xảo nửa ngày. Tăng phát hiện Noel không nói gì. Hắn nói ra. Vì sao chúng ta không hỏi xem Noel ý kiến? Hắn là chúa cứu thế. Murphys tín nhiệm hắn. Noel, Murphys cứu ra các ngươi. Chính là vì cho các ngươi có thể kết thúc chiến tranh. Hắn thà rằng chết cũng sẽ không để cho Sion đình trệ. Hoàng Siêu ngẩng đầu, ở trên mặt mỗi người nhìn quét, ánh mắt của hắn để mỗi người không tự chủ bại lui. Loại khí thế này, để bọn họ cảm thấy một loại quyền uy tồn tại. Bọn họ đều là lấy ra xuống, tập quán phục tùng thuyền trưởng cùng quốc hội, hiện tại lập tức có chủng tìm được lãnh đạo an tâm cảm giác. Liên vào Matrix, ta đi cứu Murphy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.